Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 660, đây là ta cho Tổ quốc mẫu thân lễ vật. Nghe được Lâm Diệp nói lời, Alexander tướng quân quả thực là muốn bị tức chết. Nhưng mà, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hắn còn trông cậy vào dựa vào Lâm Diệp được cứu vớt đâu. Ở thời điểm này, nói khác đều là hư. Bảo trụ mệnh mới là vị thứ nhất a. Bất quá, Lâm Diệp cũng không có ý định muốn những này gạo quân sĩ binh nhóm mệnh. Hắn chỉ là đơn thuần mệnh lệnh những cái kia trong biển cá mập tại kia vòng quanh vòng. Trên cơ bản đem tất cả gạo quân sĩ binh đều dọa cho đến tè ra quần. Biển mùi vị của nước, hiện tại cũng không tốt nghe a. Hơn 1 vạn người phiêu phù ở một vùng biển này bên trong. Nước biển ở trong đều là bài tiết vật. Tư vị kia, chậc chậc chậc, đi thôi. Đỗi Đỗi, chúng ta đi về nhà. Ôm lấy mai rùa bên trên Đỗi Đỗi, Lâm Diệp cũng không quay đầu lại liền hướng phía Tổ quốc đại lục phương hướng bay đi. Lão Tổ, chờ ta một chút. Lão Tổ, chấm ngoặc kép. Lúc này, Hoàng Kim Cự Long Ngao Xuân ngao một tiếng đuổi theo. Người cùng tới làm gì? Lâm Diệp quay đầu liếc hắn một cái. Mà lúc này, Phách Lối Long Vương Tám Thái Tử, tại Lâm Diệp trước mặt, là cái rắm cũng không dám thả một cái. Rất ủy khuất nói, Lão Tổ, ta hiện tại cũng không có chỗ. Long cung đều rách nát. Tôn Nhi chỉ muốn đi theo Lão Tổ, đi theo làm tùy tùng. Chấm ngoặc kép, đi ra, người như thế một đầu lớn, đi theo ta trước trước sau sau tả tả hữu hữu. Ta còn không cho người ta đương khỉ con nhìn. Lâm Diệp liếc nhìn một chút Ngao Xuân khổng lồ thân rồng, chậc chậc khóe miệng ghét bỏ nói, ta có thể biến thành hình người. Vèo một cái, Ngao Xuân biến thành hình người. Nhưng là hắn cái này hình người, lại là mặc rất khoa trương cổ trang chiến bào. Trên đầu 2 cái rồng sừng thú, cao hơn 2 mét, trên mặt còn có một số lân phiến hình. Liền ngươi dạng này, cùng hát hí khúc giống như, đi trên đường, cẩn thận bị người đương bệnh tâm thần bắt đi vào. Khoát khoát tay, Lâm Diệp cũng không muốn để cái này Ngao Xuân đi theo bản thân, quấy rầy đến bản thân cha con đoàn tụ thời gian. Đối với hắn nói, cái phương hướng này đáy biển có một cái Giao Long cung, đó là của ta một cái nghỉ lại chỗ. Người đến đó làm Đông Hải Long cung mới làm việc địa điểm, hảo hảo phát triển, ta sẽ tùy thời trở về xem xét. Chấm ngoặc kép, Giao Long cung. Thế nhưng là, Lão Tổ, ta là một con rồng, là chân long, tại Giao Long cung, có phải hay không quá ủy khuất ta? Ngao Xuân trước đó cỡ nào ngạo mạn, đương nhiên xem thường loại kia chỉ có hơn 1000 khối thủy tinh đắp lên thủy tinh cung. Cảm thấy ủy khuất nha. Tốt, vậy ngươi cứ dựa theo các ngươi nguyên lai Đông Hải thủy tinh cung dáng vẻ, đi đem cái kia Giao Long cung chế tạo ra tới. Cuối năm ta muốn tới khảo hạch. Đạt không thành mục tiêu, liền, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp sau khi nói đến đây, một mực rất yên tĩnh nháy mắt mấy cái. Đỗi Đỗi đột nhiên hì hì cười một tiếng, chỉ vào Ngao Xuân nói, đại ca ca làm không được, liền đánh hắn cái mông. Đúng, liền đánh ngươi cái mông. Tốt, ngươi lui ra đi, ta cũng muốn trở về. Vừa dứt lời, Lâm Diệp một cước phi kiếm, liền mang theo Đỗi Đỗi bay đi. Dù sao, một vùng biển này hương vị không phải bình thường thối nha. Siêu, một kiếm đi về đông. Cửa sông, Diệp lão là đang ngồi quân dụng máy bay chiến đấu từ kinh thành chạy tới. Đây là một cái bí mật bến cảng căn cứ, cũng không có dân chúng bình thường, có chỉ là từng chiếc ở vào nghiêm mật thủ vệ phía dưới các loại quân hạm. Diệp lão cũng không có mang quá nhiều người, đạt được Lâm Diệp thông chi, hắn sẽ từ nơi này về nước về sau, liền mang Long Nhất vội vàng chạy đến. Siêu, phi kiếm chậm rãi rơi xuống. Lâm Diệp trong ngực Đỗi Đỗi ăn no thỏa mãn. Phi phi bay, Đỗi Đỗi cũng biết bay. Ba ba, người cũng cho Đỗi Đỗi tạo một thanh loại này biết bay kiếm, có được hay không? Đỗi Đỗi cũng muốn bay. Rơi xuống đất, Đỗi Đỗi lẩm bẩm miệng nhỏ, còn có chút chưa đủ nghiền. Nhưng là, Lâm Diệp lại là kinh ngạc phát hiện. Đỗi Đỗi cái này, trời sinh linh đồng, thật là không được. Hắn chưa từng có dạy qua Đỗi Đỗi bất kỳ tu luyện công pháp. Nhưng là hiện tại Đỗi Đỗi bằng vào thân thể bản năng tu luyện. Thế mà liền đã đạt tới luyện khí 5 tầng tả hữu trình độ. Thậm chí, vừa rồi Lâm Diệp dung hợp tổ long chi hồn sau. Liên đới lấy Đỗi Đỗi cái này con gái ruột. Cũng thay đổi thành long tộc tôn quý nhất huyết mạch. Trời sinh linh đồng tăng thêm long tộc huyết mạch. Đỗi Đỗi cái này thể chất. Tu luyện tuyệt đối là vô khả hạn lượng a. Yên tâm, Đỗi Đỗi. Chờ trở lại chúng ta ở kinh thành nhà. Ba ba sẽ cho ngươi chế tạo chỉ thuộc về ngươi phi kiếm. Bây giờ càn quét một lần giao long cung về. Sau, Lâm Diệp phần lớn vật liệu đều có. Muốn luyện khí là lại chuyện quá đơn giản tình. Bao quát hắn trên tay mình Diệp thần kiếm. Cũng dự định nấu lại trùng tạo một phen. Dù sao hắn bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu vi. Lâm Diệp, người bình an vô sự trở về liền tốt. Nhìn thấy Lâm Diệp hai người hạ xuống. Diệp lão cười mỉm nghênh tới. Nhất là nhìn thấy đáng yêu manh em bé La Lị Đỗi Đỗi. Càng là một mặt từ ái sờ sờ Đỗi Đỗi cái đầu nhỏ nói. Cái này chính là của ngươi nữ nhi. Cũng quá đáng yêu một điểm a. Dâu trắng ra ra. Không thể sờ Đỗi Đỗi đầu. Đỗi Đỗi hội trưởng không cao. Đỗi Đỗi vừa nghiêng đầu. Tránh thoát đi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cười cười. Diệp lão đầu. Người yên tâm tốt. Ta đã thu phục con rồng kia. Hắn bây giờ bị ta đuổi đến đáy biển đi làm khổ lực. Trong thời gian ngắn sẽ không ra hiện tại trên đại lục. Chấm ngoặc kép. Ta nói không phải cái này. Ý của ta là, Mỹ quốc kia 3 chiếc hàng không mẫu hạm. Người thật từ 3 chiếc hàng không mẫu hạm bên trên bình yên vô sự trở về. Bọn hắn, không có phát đạn hạt nhân bắn ngươi. Đây là Diệp lão đầu lo lắng nhất. Dù sao vũ khí hạt nhân là cái này cầu thượng nhân loại khoa học trước mắt mạnh nhất vũ khí. Bắn, nhưng là, không nổ. Ha ha, mà lại. Ta còn cho tổ quốc mẫu thân mang đến lễ vật. Lâm Diệp cười xấu xa một tiếng. Liền gõ gõ nhẫn chữ vật của mình. Tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Lẳng lặng đặt lấy 3 chiếc to lớn hàng không mẫu hạm. Đây chính là Mỹ quốc kia 3 chiếc. Lúc đó nói xong có lỗ đen về sau. Lâm Diệp liền không khách khí chút nào dùng linh thức bao trùm ở những này hàng không mẫu hạm. Sau đó trừ người ở bên trong. Một mạch cho hết thu vào chữ vật giới chỉ ở trong tới. Cũng may mắn giao long vương cái này chữ vật giới chỉ tương đối cao cấp. Không gian bên trong cũng đủ lớn. Mới có thể bỏ vào 3 chiếc hàng không mẫu hạm. Lễ vật, cho tổ quốc mẫu thân. Cái này quốc khánh đều đi qua bao lâu? Người cái này tặng cái gì lễ vật? Diệp lão đầu có chút không hiểu rõ nổi. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là vừa cười vừa nói. Đây không phải là nhanh hơn năm mà. Đưa năm mới lễ vật cho tổ quốc mẫu thân. Cũng giống vậy. Ngay ở phía trước. Người nhưng nhìn tốt. Chấm ngoặc kép. Phía trước. Diệp lão đầu hướng phía trước mặt biển nhìn lại. Rỗng tuếch nha. Trống rỗng mặt biển. Cũng liền một chút chim biển đang không ngừng bay lượn vòng lấy. Nhưng mà. Liền sau đó một khắc. Lâm Diệp linh thức nhẹ nhàng một phóng thích. Trong chữ vật giới chỉ 3 chiếc hàng không mẫu hạm liền trong nháy mắt được thả ra. Đem trống rỗng mặt biển cho chật ních. Hôm nay sách mới, mạnh nhất tao thao tác đã tuyên bố. Chi Điền tiểu thuyết cùng kiêu kiêu đọc đều có thể nhìn thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.